Nhật ký chạy trốn của giống cái. Chương 1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Giải thích, Tân Dân Cục, Cục Cải tạo Công dân mới, là cơ quan đặc biệt tiến hành cải tạo giới tính công dân liên bang. Giống đực, tổ tiên đã tiếp thu qua cải tạo gen, thân phận tôn quý. Công dân thượng đẳng liên bang, tuổi thọ trung bình là 500 tuổi. Nam tính, người địa cầu bình thường, bình dân liên bang. Phần lớn là nhân viên khoa học kỹ thuật, nhà nghiên cứu, tuổi thọ trung bình là 200 tuổi. Giống cái, từ nam tính cải tạo mà thành, bình dân liên bang, gen không di truyền, tỷ lệ thụ thai cũng không cao. Vì cải tạo gen nên tuổi thọ bị rút ngắn nghiêm trọng. Tuổi thọ trung bình là 50 tuổi. Kể từ lúc chuyển từ nam tính thành giống cái, nữ tính, người địa cầu bình thường, công dân thượng đẳng liên bang. Tuổi thọ trung bình 400 tuổi. Luật hôn nhân liên bang. Giống đực là một vợ một chồng. Nam tính là một vợ nhiều chồng. Giống cái tự chọn. Lịch sử viết rằng, công nguyên năm 3002, địa cầu hoàn toàn bị hủy diệt. Trước đó con người đã thành công di dân ra ngoài không gian. Từ đây tiến vào lịch Ngân Hà. Vào năm Ngân Hà 786, khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. Con người xưng bá toàn bộ hệ Ngân Hà, hơn nữa nghiên cứu phát minh ra phương pháp có thể đặt chân lên toàn hệ Ngân Hà. Tất cả mọi người cho rằng nhân loại sẽ mở ra một đỉnh cao mới. Nhưng sau đó có sự việc khủng khiếp xảy ra, đánh tan ảo tưởng của mọi người. Có khoa học công nghệ tiên tiến, con người đã tạo ra lỗ hổng khiến những quái vật ghê tởm cùng những sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết cùng phim ảnh ồ ạt tiến đến. May mắn trong bất hạnh là những sinh vật này phần lớn không có trí tuệ cao. Cho dù sinh vật cao cấp cũng chỉ là tiểu lâu la. Nhưng dù vậy, cũng gây cho con người những tổn hại không thể vãn hồi. Suốt hơn 30 năm trả giá đau đớn, nhân loại cũng đuổi được kẻ xâm lược, ngăn chặn lỗ hổng Ngân Hà, nước mắt ướt mi mọi người. Bọn họ khóc người thân bị mất, khóc vì được giành lại được nhà. Cũng khóc vì không còn giống con người nữa. Để thoát khỏi kẻ thù, để cho phép con người trở nên mạnh hơn, rất nhiều người đã bị biến đổi gen. Họ hợp nhất với thú, có thể duy trì ở mức tư duy cùng cảm xúc của con người bình thường. Cũng có sức mạnh ghê gớm, kẻ thù cuối cùng đã bị đuổi đi. Nhìn lại chính mình, nhân loại vẫn hoàn toàn là một con người không? Năm Ngân Hà 2887. Gần 2.000 năm trôi qua, nhân loại càng ngày càng hoảng sợ phát hiện số lượng chủng tộc mình đang dần dần giảm bớt. Tốc độ năm trước so với năm sau càng nhanh hơn, số giống đực được di truyền gen cải tạo càng ngày càng giảm. Xem xét kỹ cũng sẽ thấy ở người bình thường không qua cải tạo gen thì tỷ lệ nam cao hơn nữ rất nhiều. Sao như thế được, tất cả mọi người đều biết. Giống đực có gen cải tạo chính là thần hộ mệnh của nhân loại. Năm đó tuy rằng vấn đề lỗ hổng hệ Ngân Hà đã giải quyết, nhưng cũng chỉ là nhất thời, cứ cách mấy mươi năm sẽ có lực lượng bên ngoài đến phá hoại. Nếu không có nhóm giống đực có gen cải tạo bảo hộ, chỉ bằng khoa học kỹ thuật căn bản không làm gì được bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Mất đi bảo hộ kết quả sẽ như thế nào? Chỉ có hai con đường để lựa chọn. Hoặc là khuất phục chịu bị nô dịch, hoặc là toàn thể bị tàn sát. Xét thấy tính nghiêm trọng của sự việc, tư lệnh tối cao liên tiếp hạ vài mệnh lệnh, cần phải tìm ra nguyên nhân. Nhưng mà khi kết quả tìm được các nhà khoa học đều choáng váng. Hệ thống sinh dục của nhóm nữ tính thực bình thường, hệ thống sinh dục nhóm giống đực cũng thực bình thường. Không bình thường chính là thực lực của hai bên. Đúng vậy, chính là thực lực. Gen của nhóm giống đực có gen cải tạo bởi vì qua nhiều thế hệ đã trở nên càng cường hãn hơn. Mà nhóm nữ tính là bằng không, bởi vì nhóm nữ tính 80 trở lên đều được sinh ra trong gia đình có nam tính bình thường. Nên không có biện pháp so sánh gen cùng nhóm giống đực. Vì thế kẻ mạnh càng mạnh, người yếu càng yếu, phương diện dựng dục tự nhiên thế hệ này không bằng thế hệ trước. Mặt khác nữ tử trời sinh thể nhược, không có năng lực cung cấp đủ dinh dưỡng để phôi thai hấp thu đầy đủ. Làm sao phôi thai phát triển thành thai nhi hình thành không được, nói gì sinh ra, kết quả ở trước mặt quá vô tình, quá lãnh khốc, quá không có nhân tính. Các nhà khoa học hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cắn rụng răng cũng vô dụng. Lúc trước nhân loại sợ diệt vong, luôn không cho nữ tính tiếp thu cải tạo gen, hiện giờ nữ tính từng năm giảm bớt. Ai còn dám lấy nữ tính làm nghiên cứu thí nghiệm? Nữ tính vốn thân thể yếu kém, mà muốn có một người cải tạo thành công phải chết mấy chục người không thể. Nếu chết một nữ tính thôi mấy người nơi này phải chạy tới Diêm La Điện uống trà. Phải biết rằng nữ tính hiện giờ phần lớn đều là vợ của những giống đực. Tưởng tượng nếu xảy ra cảnh nhóm giống đực bạo động tập thể. Mồ hôi lạnh của mấy nhà khoa học ào ào rơi. Thôi thôi, bọn họ không thể chọc. Vẫn là từ bỏ ảo tưởng nhàm chán. Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt đi. Vì thế trải qua một vòng lại một vòng tranh luận. Cuối cùng mọi người nhất trí nhóm nữ tính không thể động. Vậy động nhóm nam tính, nên có cái gọi là giống cái. Vì tương lai nhân loại, nhóm nam tính bị mời giao lại quyền sử dụng súng ống. Cách chương.